Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, giết người rồi. Giang Vệ Quốc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Hắn cùng Lý Tiểu Mẫn không giống nhau, muốn càng thêm thông minh một số. Từ đầu tới đuôi, Lâm Thành Phi đều là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Xem ra rất hay, để cho mình nghĩ lầm hắn cũng là mù hướng mù đụng. Để cho mình từng bước một rơi vào hắn bẫy dập, sau cùng càng là xúc động đem tiền đặt cược trực tiếp thêm đến 10 triệu. Nếu như không có lực lượng, hắn làm sao lại hạ lớn như vậy tiền đặt cược? Nhận rõ ràng tình thế, Giang Vệ Quốc hung hăng cắn răng, phun ra một chữ: đi. Lý Tiểu Mẫn kinh hãi một chút, sao có thể đi đâu? Ngươi thế nhưng là thua 10 triệu a, nhanh điểm thắng trở về a. Như thế đi ngươi không cảm thấy biệt khuất? Nàng không muốn để cho Lâm Thành Phi chiếm lớn như vậy tiện nghi. Có thể Giang Vệ Quốc lúc này lại ngoài ý muốn kiên định. Hắn trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại xuống đi. Nói đi là đi, không lưu luyến chút nào. Đây thật là một cái có lý tính đổ khách. Lý Tiểu Mẫn mắt trợn tròn, ngốc ngốc tại chỗ ngồi một hồi, lại hình như cái mông lửa một dạng luồn lên đến. Ai? Vệ Quốc, ngươi chờ ta một chút. Chờ ta một chút nha. Lâm Thành Phi cầm trong tay phiếu nợ còn tới Trương Nham trong tay, cười nói, đánh cược nhỏ vui vẻ, đánh cược lớn lại có thể muốn mạng người, về sau có thể tuyệt đối đừng đánh bạc. Trương Nham khóc ròng ròng, hai tay dâng phiếu nợ, giống như nằm mơ. Hắn liên tục hướng Lâm Thành Phi cúi người chào nói tạ. Cảm ơn, cảm ơn tiểu huynh đệ, nếu như không có ngươi, ta quán rượu này liền bị Giang Vệ Quốc cái kia hỗn đản cho lừa gạt đi a. Người chung quanh giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, ào ào mắng to Giang Vệ Quốc không phải thứ tốt. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, cùng Hứa Nhược Tình cùng một chỗ đi ra ngoài. Trương Nham lại ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, nghiêm mặt nói ra, tiểu huynh đệ đối với ta có đại ân, nếu để cho ngươi như thế đi, vậy ta chẳng phải là được không biết rõ hồi báo xúc sinh. Trương đại ca, đây chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Xem ra Trương này nhằm vẫn là cái tử tâm nhãn, chặn lấy người khác không cho đi, khóc hô hào muốn báo đáp người khác người, thật đúng là ít càng thêm ít, tối thiểu nhất cũng muốn để ta mời ngươi ăn bữa cơm a. Trương Nham cố chấp nói ra. Vậy chúng ta có thời gian lại ăn. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại không còn sớm, ta phải đuổi nhanh về nhà. Trương Nham nhìn xem Hứa Nhược Tình, do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, muốn Lâm Thành Phi phương thức liên lạc. Lúc này mới tâm không cam tình không nguyện thả Lâm Thành Phi rời đi. Ra quán ba đại môn, Hứa Nhược Tình hít một hơi dài, rốt cục hỏi ra một mực giấu ở trong lòng nghi hoặc. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết, ngươi nhất định có thể thắng cái kia Giang Vệ Quốc? Cái này sao có thể? Lâm Thành Phi thề thốt phủ nhận, ta cũng chính là tìm vận may, có thể thắng tốt nhất, thua cái kia chính là thiên ý. Bất quá bây giờ xem ra, lão thiên là đều nhìn không được đôi cẩu nam nữ kia sở tác sở vi. Tuyển tại đứng ở bên ta. Hứa Nhược Tình cười lạnh liên tục, đối với hắn cái này sứt sẹo hoang ngôn khịt mũi coi thường. Ngươi tiếp tục biên. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, ta tin tưởng nhân phẩm ta. Ta vừa mới vì không cho ngươi ở phía trước bạn gái trước mặt mất mặt, làm bộ bạn gái của ngươi. Khúm núm. Lâm Thành Phi trong lòng kêu khổ, là hắn biết, Hứa Nhược Tình tiện nghi không có tốt như vậy chiếm. Không phải sao, vừa ra cửa liền bắt đầu tranh công mời thưởng. Ta và ngươi bạn gái trước đối chọi gay gắt, vì bảo trì ngươi tôn nghiêm, buông ta xuống tôn nghiêm. Tốt, ta nói, Lâm Thành Phi nhấc tay đầu hàng, thực cũng không có gì. chính là ta ánh mắt đặc biệt tốt. Giang Vệ Quốc tẩy bài thời điểm, nhìn như huyễn lệ, thực là đang cố ý điều chỉnh mỗi tấm bài trình tự. Hắn trước cho ta chia bài, nhưng là ta bài phía dưới cái kia ba tấm, cũng là dây kiêu cây. Nói cách khác, nguyên bản Giang Vệ Quốc bài, liền nên là thùng. Hứa Nhược Tình không thể tin kêu một tiếng, trợn tròn xinh đẹp mắt to, mở to cái miệng nhỏ nhắn nói. Nói như vậy, ngươi cũng đã sớm biết ngươi bài là một đôi mười. Lâm Thành Phi hàm xúc gật gật đầu. Đổ thần a. Hứa Nhược Tình khóe miệng nhếch lên, lắc đầu nói ra, đã Giang Vệ Quốc bài là thùng, về sau tại sao lại biến? Vốn là thùng, bất quá, ta vụng trộm cho hắn đổi một chương bài, thì không cùng loại cũng không thuận. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói ra. Hứa Nhược Tình giơ ngón tay cái lên, bội phục. Lâm Thành Phi khoát tay, chút lòng thành, chỉ cần tay mắt lanh lẹ, có thể đem nắm thời cơ, người nào cũng có thể làm đến, chỉ là ta không nghĩ tới, Giang Vệ Quốc trình độ chơi bài vậy mà tốt như vậy. Có thể thừa dịp tẩy bài thời điểm nắm giữ mỗi một lá bài trình tự. Hai người một bên nói một bên, đi lên phía trước lấy. Lúc này đã là ban đêm 10 giờ hơn, có thể hai người đều không có nói muốn về nhà ý tứ. Trò chuyện rất là tận hứng, rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước, bất chi bất giác, hai người tới một mảnh phồn hoa phố đi bộ phía trên. Tuy nhiên đã là buổi tối, nhưng nơi này vẫn là người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng. Ngay tại hai người vừa muốn đi vào tùy tiện dạo chơi thời điểm, trong đám người, một người mặc âu phục nam nhân lại đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây dao găm. Quay người thì đối phía sau hắn một người trung niên nam nhân ở ngực đâm đi qua. Trung niên nam nhân kia không có chút nào phòng bị, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, ở ngực rắn rắn chắc chắc chịu một đao kia. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuống. Vậy cái kia cái đâm người âu phục nam, một kích thành công, liền dao găm cũng không kịp đào, lại là kinh hoàng vừa mừng rỡ chui vào trong đám người. Rất nhanh liền không có bóng người. A, giết người rồi. Đám người truyền đến một trận oanh gọi bậy âm thanh, đều liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Trong chốc lát, lấy chúng đao trung niên nhân làm trung tâm, phương viên mấy chục mét xuất hiện một mảnh chân không khu. Người người đều vây ở bên ngoài, điểm lấy chân quan sát. Bảy thanh tám lưỡi nghị luận, có ba cái nguyên bản thì đứng tại người trung niên người bên cạnh sắc mặt đại biến. Vội vàng ngồi xổm người xuống, bối rối hỏi, Trầm Tổng ngươi thế nào? Xe cứu hộ, mau gọi xe cứu hộ. Một người khác cuống quýt phát gọi điện thoại cấp cứu. Ba người mang thủ mang cước, loạt cả một đoàn. Cái này trung niên nam nhân thân phận xem ra không tầm thường. Vây bên người hắn hẳn là trợ lý hoặc là thư ký thân phận. Máu tươi ào ào ào chảy, thời gian nháy mắt hắn thân trên thì nhiễm máu tươi, đồng thời bắt đầu ngượng ngùng hướng mặt đất chảy tới. Một cái tuổi trẻ nữ nhân đem trung niên nam nhân đầu ôm vào trong ngực, một cái tay bưng bít lấy hắn dao găm cắm địa phương. Thất kinh kêu to, có người hay không hiểu được cấp cứu? Cứu người, nhanh tới cứu người a. Lâm Thành Phi thấy cảnh này, cũng không đoái hoài tới cùng Hứa Nhược Tình chào hỏi, bước nhanh hướng nơi khởi nguồn điểm đi đến. Dù sao cũng là một cái mạng, có thể ra thêm chút sức thì ra thêm chút sức. Thế nhưng là không đợi hắn đi tới gần, liền đã có một người nam nhân đi qua, không nói hai lời, trực tiếp đối cái kia nữ nhân trẻ tuổi quát nói, mau thả hắn ra, nằm thẳng dưới đất, ta đến vì hắn cầm máu. Lâm Thành Phi cước bộ chậm xuống tới, đã có người có năng lực hỗ trợ, hắn cũng liền không dính vào. Tuy nhiên Thanh Huyền cư sĩ để hắn tận khả năng làm náo động, xoát danh vọng, đem thư thánh môn phát dương quang đại, nhưng hắn lại cũng không muốn cao điệu như vậy. Hiện tại thời đại khác biệt, vạn nhất bị người có quyết tâm phát hiện hắn không giống bình thường, đem hắn chộp tới làm chuột bạch, làm thí nghiệm phẩm làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.